tạm biệt những giấc mơ và dàn hoa tím bên nhà ai nhớ mơ. Trao nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ, đợi chờ con én những chiều xa rất xa. Con gái